Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 519, nhìn lên ngươi. Lâm Thành Phi có chút đau đầu, xoa xoa đầu. Người Đỗ gia lại còn một mực nhớ sự kiện này. Lấy Đỗ Tiểu Mạc tính cách, nếu như không phải là bị bước đến không có cách, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không cho hắn gọi cú điện thoại này. Hắn cũng không muốn để Đỗ Tiểu Mạc khó xử, liền mỉm cười đáp, chuyển qua cha mẹ ngươi, liền nói ta buổi tối hôm nay tại Thiên Hương Các mời bọn họ ăn cơm. Đỗ Tiểu Mạc thấp thỏm nói, Lâm đại ca, ngươi thuận tiện sao? Nếu như không có thời gian coi như không có việc gì, ta cũng đã sớm muốn cùng bọn hắn thật tốt tâm sự. Lâm Thành Phi nói ra, mặc kệ là Đỗ Phong vẫn là Lý Thúy Lệ, cũng hoặc là Đỗ Tiểu Vĩ, đều là nịnh nọt người. Bọn họ thật vất vả mới chờ đến Lâm Thành Phi cái này nhà triệu phú. Sao có thể không nghĩ đã sớm đem sự kiện này định ra đến? Kéo dài thời gian lớn lên, vạn nhất gà bay trứng vỡ, bọn họ lại đi cái nào tìm như thế một cái leo lên hào môn cơ hội. Cho nên, từ khi lần kia gặp qua Lâm Thành Phi về sau, Lý Thúy Lệ cơ hồ mỗi ngày đều cho Đỗ Tiểu Mạc gọi điện thoại. Tận tâm chỉ bảo, để cho nàng nhất định muốn một mực đem ở Lâm Thành Phi tâm. Thậm chí còn thật sâu cùng Đỗ Tiểu Mạc nói một lần. Mịt mờ cho thấy, nếu như Lâm Thành Phi không nguyện ý chính thức xác định song phương quan hệ, Đỗ Tiểu Mạc có thể dùng một số không phải bình thường thủ đoạn. Tỉ như, đem Lâm Thành Phi câu dẫn lên giường, mang thai hắn hài tử. Cứ như vậy, hắn chả dám vung Tiểu Mạc. Hắn Lâm thần y đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ đảm đương không nổi bội tình bạc nghĩa tiếng xấu a. Đỗ Tiểu Mạc cùng cái này lão ngụ, căn bản không có một điểm tiếng nói chung, vẫn luôn là có thể qua loa thì qua loa. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lý Thúy Lệ bức bách càng ngày càng lợi hại. Đỗ Tiểu Mạc thực sự không có cách, mới quyết định hướng Lâm Thành Phi lộ một lần mặt. Buổi tối thời điểm, Lâm Thành Phi đúng hẹn đến Thiên Hương Các. Thiên Hương Các sinh ý nóng nảy, hắn vẫn là cố ý hướng Lam Thủy cùng Lão Gia Tử đặt trước một vị trí. Đến Thiên Hương Các cửa thời điểm, Đỗ Tiểu Mạc đã tại cửa ra vào trông mong mà đối đãi chờ lấy. Nàng trên thân là một kiện màu xanh da trời áo sơ mi, bên ngoài mặc lấy một cái áo khoác dài thức áo khoác, thân dưới mặc một cái quần bò dày vải. Thời gian đã nhập cuối mùa thu, hiện tại vẫn kiên quyết mặc váy thiếu nữ, đều là chút xem mỹ mạo như sinh mệnh ý chí kiên định hạng người. Mặc dù đang làm việc đã lâu, nàng mặc quần áo phong cách cũng không có phát sinh cải biến, lộ ra một cỗ thanh xuân thiếu nữ khí tức. Nàng hai tay lẫn nhau nắm bắt, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi, nhìn qua có chút khẩn trương, thẳng đến nhìn đến Lâm Thành Phi đến, mới xem như lộ ra một ít rực rỡ nụ cười. Lâm đại ca, ngươi tới rồi. Đỗ Tiểu Mạc bước nhanh nghênh tới. Lâm Thành Phi cười nói, người nhà ngươi đến sao? Đến, ở bên trong chờ lấy đây. Đến phòng về sau, Lâm Thành Phi ngạc nhiên phát hiện, trừ Đỗ gia mấy người, nơi này lại còn có một người đàn ông tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia cà lơ phất phơ ngồi, có thể là các loại có chút nhàm chán, cầm lấy đũa không ngừng nhìn bên cạnh bàn bộ đồ ăn. Trên mặt bàn đã bày đầy cả bàn đồ ăn, người Đỗ gia chính vây quanh ở người trẻ tuổi kia bên người, tha thiết nói cái gì đó. Theo lý thuyết, Lâm Thành Phi là chủ, bọn họ là khách, hiện tại chủ nhân không có tới, khách nhân thì điểm thức ăn ngon. Đối với Lâm Thành Phi cái chủ nhân này giống như không thế nào tôn kính. Nghe được đẩy cửa âm thanh, bốn người đều nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Thúy Lệ ngoác nói, Tiểu Lâm, ngươi xem như đến, nhanh ngồi, chúng ta có thể các loại cả buổi. Nhìn như nhiệt tình, lại ẩn hàm mỉa mai. Đỗ Phong cũng theo hô, Tiểu Mạc, ngươi cũng ngồi đi. Đỗ Tiểu Vĩ ngược lại là rất thân thiết chào hỏi. Tỷ, tỷ phu, các ngươi ngồi bên cạnh ta. Hắn đã được Như Nguyện Tiến Nghệ Thuật Học Viện, quả thực bị bên trong như mây mỹ nữ kinh diễm một phen. Hô to nơi đó là nam nhân thiên đường, đối cho hắn cái này tiếp cận mỹ nữ cơ hội Lâm Thành Phi. Tự nhiên cảm kích nhất, Lâm Thành Phi cũng không có cự tuyệt, lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay, ngồi vào Đỗ Tiểu Vĩ bên cạnh. Lý Thúy Lệ bưng giá đỡ nói ra, Tiểu Lâm, ngươi cùng Tiểu Mạc quan hệ, chúng ta cũng là ngầm đồng ý, làm sao thời gian dài như vậy, cũng không cho chúng ta gọi điện thoại. Loại này đối đãi trưởng bối thái độ, có thể không thế nào lễ phép, gần nhất tương đối bận rộn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ là cà lơ phất phơ người trẻ tuổi hỏi. Vị này là, cái này là Tiểu Mạc đại bá của hắn nhà nhi tử. Cũng là Tiểu Mạc anh họ, lần này nghe nói ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm, thì cùng một chỗ tới xem một chút. Đỗ Phong hồi đáp, Đỗ Toàn, vị này cũng là Lâm Thành Phi, người xưng Lâm Thần Y, ngươi còn không mau gọi người. Đỗ Toàn hờ hững lạnh lẽo nên một tiếng, Lâm Thành Phi, ngươi tốt, ta Đỗ Toàn. Đỗ Phong biến sắc, Đỗ Toàn, ngươi nghiêm túc một điểm. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, nói ra, bá phụ không dùng dạng này, không quan hệ. Hắn lại quay đầu hỏi Lý Thúy Lệ, nghe Tiểu Mạc nói, A Di một mực tại truy hỏi chúng ta hôn sự. Lý Thúy Lệ nói ra, các ngươi hai cái đã thực tình yêu nhau, chúng ta cũng không muốn làm loại kia bổng đạo uyên ương ác nhân. Sự kiện này vẫn là sớm một chút quyết định tương đối tốt. A Di, hiện tại Tiểu Mạc bao lớn? 22, làm sao? Lý Thúy Lệ nhíu mày hỏi, nàng hôm nay thì là cố ý bày biện một tấm mặt thối, cho Lâm Thành Phi một số áp lực, đừng cho là chúng ta Tiểu Mạc không phải ngươi không gả, ngươi không cưới, có chút đem nam nhân muốn đoạt lấy. Nàng muốn kiến tạo một loại Đỗ Tiểu Mạc rất quý hiếm cảm giác. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi đối bọn hắn mới có thể đủ rất coi trọng. Bọn họ cũng liền có thể theo Lâm Thành Phi tay ở bên trong lấy được càng thật tốt hơn chỗ. Tiểu Mạc mới 22, ta cũng mới 20 tuổi. Ngài không cảm thấy, chúng ta bây giờ thì kết hôn, quá sớm một chút sao? Lâm Thành Phi nói ra. Sớm cái gì sớm, tại chúng ta bên kia, có người 20 tuổi đều ôm vào hài tử. Lý Thúy Lệ gấp giọng nói, Tiểu Lâm, ngươi trì hoãn lên, chúng ta Tiểu Mạc có thể trì hoãn không dậy nổi. Nữ nhân thanh xuân cũng là lớn nhất tiền vốn lớn, chừng 2 năm nữa, đợi nàng hoa tàn ít bướm. Nếu như ngươi còn không cùng nàng kết hôn, còn để cho nàng làm sao tìm được một người tốt. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Đỗ Tiểu Mạc khó thở nói. Ta mới chừng 20, làm sao lại hoa tàn ít bướm? Ngươi im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lý Thúy Lệ trợn mắt nói. A Di, phế nhiều lời như vậy làm gì? Muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn cứ việc nói thẳng. Đỗ Toàn ngược lại là một mặt không kiên nhẫn nói ra. Hiện tại đầu năm nay là nhà gái thị trường, bao nhiêu người cả một đời đều không cầu được một cái lão bà. Ta thầm thầm thúc ngươi, là nhìn lên ngươi, lại còn ra sức khước từ. Đỗ Toàn, Đỗ Tiểu Mạc nhẫn không tư một tiếng, chẳng lẽ ta nói không đúng? Đỗ Toàn xì tiếng nói, muội muội a, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, muốn tìm cái gì dạng nam nhân tìm không thấy? Làm gì nhất định muốn tại cái này một gốc cây treo ngược chết? Nhà gái xin nhà trai kết hôn, nào có dạng này đạo lý? Sự kiện này muốn là truyền đến quê hương của chúng ta, còn không phải bị người khác cười đến rụng răng à? Lời kia vừa thốt ra, chỉnh căn phòng nhỏ người, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?